Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 134, Trúc Thanh cùng Nana. Người tốt, ta là Chu Trúc Thanh. Đối mặt với mê người Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh biểu hiện được tự nhiên hào phóng. Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na một chút sửng sốt một chút, sau đó đưa tay phải ra. Nói, người tốt, ta là Hồ Liệt Na, Lục Uyên sư tỷ, người tốt, đã sớm nghe Lục Uyên nói qua tên của ngươi. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nắm tay, sau đó thu cánh tay về. Thật sao? Hồ Liệt Na giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Uyên liếc một chút. Vậy hắn mới nói ta thứ gì? Chu Trúc Thanh dừng một chút, nói, ta luôn luôn nghe được hắn tại nhắc tới sư tỷ cỡ nào đẹp mắt, cỡ nào mê người, mà lại dọc theo con đường này. Hắn rất lo lắng an nguy của ngươi, có lúc ngủ thiếp đi sẽ còn hô tên của ngươi. Ô, Hồ Liệt Na nghe vậy, trong lòng hơi ấm, nhìn một chút một bên Lục Uyên, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi còn có chút lương tâm. Cũng không uổng công ta đối với ngươi thâm tình một mảnh. Nghe Chu Trúc Thanh, đứng ở một bên Lục Uyên không khỏi ở trong lòng vì Chu Trúc Thanh giơ ngón tay cái lên. Trúc Thanh, thông minh a. Chu Trúc Thanh không chỉ có không có cùng Hồ Liệt Na lên xung đột. Ngược lại chủ động lấy lòng, để Lục Uyên cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Xem thường Chu Trúc Thanh trí tuệ a. Hai người bọn họ nếu như lên xung đột, như vậy Lục Uyên cũng không có cách nào, không có khả năng thiên vị một cái nào đó, nhưng là nháo đến sau cùng khẳng định là Chu Trúc Thanh ăn thiệt thòi. Bởi vì Hồ Liệt Na không chỉ có là Lục Uyên nữ nhân, vẫn là Lục Uyên sư tỷ, sau lưng còn có Bỉ Bỉ Đông cái này cái núi dựa lớn, mà Chu Trúc Thanh cũng chỉ có Lục Uyên, trừ cái đó ra. Không có vật khác, mà lại theo trên tình cảm tới nói, Lục Uyên hiện tại muốn càng thích Hồ Liệt Na một số. Nhưng là Chu Trúc Thanh tuy nhiên bề ngoài thanh lãnh, một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng kỳ thật lòng tựa như gương sáng, có thuộc về nàng trí tuệ của mình. Đối mặt với Hồ Liệt Na cái này cường địch, Chu Trúc Thanh lựa chọn để xuống tư thái, chủ động lấy lòng. Không khỏi làm Lục Uyên vì nàng uống âm thanh màu. Kỳ thật Chu Trúc Thanh làm như vậy thật đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Một phương diện thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Chu Trúc Thanh trong giọng nói bí mật mang theo Lục Uyên đối Hồ Liệt Na tưởng niệm cùng lo lắng. Đây đối với thích Lục Uyên tận xương Hồ Liệt Na tới nói. Không thể nghi ngờ là tốt nhất nịnh nọt. Nội tâm vui vẻ phía dưới. Cũng không nhịn được đối Chu Trúc Thanh ấn tượng tốt mấy phần. Mà lại một phương diện khác, Chu Trúc Thanh cũng giống Lục Uyên trương hiển chính mình rộng lượng. Ta đều như vậy để xuống tư thái. Nếu như đợi chút nữa Hồ Liệt Na còn muốn náo, vậy ngươi có thể thì không thể trách ta đi. Ngươi đến xuất thủ giúp ta một chút mới được đi. Lục Uyên cũng là phát giác Chu Trúc Thanh ý đồ. Mới đối Chu Trúc Thanh càng thêm thưởng thức, hiểu phân tắc, biết rõ tiến thối, đích thật là một cái hiền nội trợ, mà lại theo bản ý phía trên. Hắn tự nhiên là hy vọng Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na có thể ở chung hòa thuận. Hồ Liệt Na trong mắt mang theo ý cười, liếc qua bên người Lục Uyên, khóe miệng hơi hơi câu lên, hỏi, sư đệ, người thật sự có ngủ đều gọi tên của ta sao? Ngươi không tin, có thể tối nay cùng ta cùng một chỗ ngủ à. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Lục Uyên giang tay ra, nói ra, phi, nghe vậy, Hồ Liệt Na trong lòng một mảnh thẹn thùng. Mặc dù nói bình thường nàng ưa thích quấn lấy Lục Uyên. Muốn cùng Lục Uyên ngủ cùng một chỗ, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, còn có Chu Trúc Thanh tại. Lục Uyên thì nói như vậy đi ra, trong lòng vẫn còn có chút thẹn thùng, dù sao nàng mặc dù lớn gan, lại không giống Lục Uyên ra mặt dày như vậy. Lục Uyên là từ trước tới giờ không để ý người khác cái nhìn. nhưng là nàng không thể được. Hồ Liệt Na trong lòng thẹn thùng, vội vàng rời đi đề tài, nhìn lấy Chu Trúc Thanh, đối với Lục Uyên hỏi, vị muội muội này cùng ngươi. Chu Trúc Thanh cũng đưa ánh mắt về phía Lục Uyên, nàng muốn nghe xem Lục Uyên muốn trả lời thế nào chính mình quan hệ với hắn. Trúc Thanh, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, đó là đương nhiên là cùng sư tỷ ngươi một dạng. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Hồ Liệt Na lại nhếch lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ta liền biết, Hồ Liệt Na tới gần một bước, tay ngọc xoa Lục Uyên bên hông, hung hăng nắm Lục Uyên ra cái kia một nắm thịt, hung hăng thay đổi lấy, để Lục Uyên không khỏi một trận nhe răng trợn mắt. Tốt ngươi cái thối sư đệ, ta ở một bên vì ngươi lo lắng hãi hùng, ngươi lại khác có niềm vui mới, ngươi nói ngươi có phải là không có đem ta để ở trong lòng. Hồ Liệt Na đối với Lục Uyên lỗ tai nhẹ nhàng nói ra, thanh âm rất nhỏ, Chu Trúc Thanh nên là không có nghe thấy. Sư tỷ, đây quả thật là cái ngoài ý muốn a, phát sinh một chút không thể kháng cự nhân tố. Lục Uyên nhỏ giọng biện dài, cái gì không thể kháng cự nhân tố, nói đến cho ta nghe một chút. Hồ Liệt Na ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo một tia âm lãnh, để Lục Uyên không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Lục Uyên cười khổ một tiếng, sau đó đem chính mình thì Chu Trúc Thanh sau đó lại thay hắn liệu thương. Nhìn đến hắn thân thể sự tình toàn bộ từ đầu tới đuôi nói một lần. Dưới tình huống đó, nếu như ta chẳng phải làm, Trúc Thanh nhất định phải chết, ta tổng không thể nhìn nàng đi chết đi. Lục Uyên bất đắc dĩ nói. Nghe Lục Uyên, Hồ Liệt Na thở dài, nàng biết Chu Trúc Thanh cái nha đầu này là chạy không thoát. Sư đệ của nàng, nàng so với ai khác đều rõ ràng, làm hắn không có tiếp nhận ngươi thời điểm, ngươi làm sao cầu đều vô dụng. Nhưng là nếu như hắn quyết định tiếp nhận một người, như vậy dù ai cũng không cách nào phản đối. Hết lần này tới lần khác sư đệ là một cái cực kỳ chịu trách nhiệm người. Cái này Chu Trúc Thanh sư đệ sợ là thu định. Điểm này đừng nói nàng Hồ Liệt Na, sợ là Thiên Nhận Tuyết tới cũng vô dụng. Nhưng là trong lòng mặc dù biết đây đã là cố định sự thật, nhưng là thêm một người cùng mình phân sư đệ, Hồ Liệt Na trong lòng tự nhiên là mọi loại không chịu. Trong lòng suy tư rất nhiều, Hồ Liệt Na cảm thấy, đã Chu Trúc Thanh đã không cách nào tránh khỏi, như vậy thì để cho nàng trở thành cái cuối cùng. Lần này, Hồ Liệt Na vậy mà cùng Chu Trúc Thanh ý nghĩ lạ thường nhất trí lên. Trúc Thanh a, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ? Hồ Liệt Na buông ra Lục Uyên, ngược lại kéo Chu Trúc Thanh tay, đi tới một bên, thấy thế, Lục Uyên chẳng biết tại sao trong lòng run lên, cảm thấy khả năng có cái gì bất lợi với hắn sự tình muốn phát sinh. Không thể không nói, Lục Uyên linh giác thật là ngoài ý liệu cường hãn, đích thật là cảm giác được một ít gì đó. Bị Hồ Liệt Na kéo tay ngọc, Chu Trúc Thanh chấn động trong lòng, nhưng là cảm nhận được Hồ Liệt Na biểu hiện ra thiện ý, tâm tình cũng bình yên lặng xuống. Xem ra cái này Hồ Liệt Na cũng không phải khó như vậy lấy ở chung. Hồ tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Hồ tỷ tỷ, Hồ Liệt Na cười khúc khích, nói, ngươi thì kêu ta Na Na đi, thực sự không được gọi ta Na tỷ tỷ cũng có thể. Ta muốn tuổi của ta cần phải lớn hơn ngươi chút. Na tỷ tỷ ngươi tốt. Tuổi của ta cùng Lục Uyên kỳ thật không sai biệt lắm. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Trúc Thanh a, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi hỏi, Chu Trúc Thanh nói ra. Nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, Chu Trúc Thanh thái độ vẫn rất tốt. Sư đệ nhìn người ánh mắt vẫn là có thể. Trước mắt cái này Chu Trúc Thanh tuy nhiên bề ngoài thanh lãnh một số, kỳ thực nội tâm đơn thuần, làm người cũng so sánh chân thành. quan trọng cái này dáng người cũng là viễn siêu thường nhân. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh tựa hồ so với chính mình còn muốn lớn kiêu ngạo. Hồ Liệt Na không khỏi nghĩ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.